Alo, 1, 2, 3, 4. Xin chào quý vị nhé. Kính chào quý vị các bạn đã đến với ở kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cho dù biết sự lợi hại của đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, nhưng tên tu sĩ mặc áo vàng kia cũng không lo lắng. Lúc này Diệp Mặc dưới ánh sáng màu vàng trắng bạch của cửu diệm tinh luân, thoạt nhìn hỗn loạn, dường như hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Chỉ cần Diệp Mặc gã xuống thì gã sẽ giam Diệp Mặc lại ngay lập tức. Diệp Mặc mấy lần muốn thông báo cho Vô Ảnh đánh đén, sau đó lập tức phản công lại, nhưng mấy lần hắn đều nhẫn nhịn, cảm thấy thời cơ còn chưa đến lúc tốt nhất. Tu sĩ áo vàng dốc toàn lực thúc giục cửu diệu tinh luân, Diệp Mặc lập tức cảm nhận được sức nóng càng ngày càng kinh khủng hơn. Tinh luân trắng bạch cực lớn rộng mấy chục trượng đã cuốn về phía Diệp Mặc. Tên tu sĩ áo vàng toàn lực ra tay, Diệp Mặc trong lòng thầm than, đối mặt với kim tiền này, nếu như không phải hắn lúc trước đánh lén thành công, thì vừa nãy một đòn công kích của đối phương, hắn thậm chí cũng không có cơ hội trả đòn. Cho dù cố gắng có Vô Ảnh tấn công với đối phương cũng chỉ khiến đối phương thêm cảnh giác mà thôi, căn bản không thể làm gì được cả. Đây là hắn, đổi lại là tu sĩ khác sớm đã bị sức nóng kinh khủng của cửu dự tinh luân hòa tan rồi. May mắn hắn còn là tu sĩ luyện thể, hơn nữa còn là tu sĩ luyện thể thần cảnh. Sau khi tinh luân cuốn đến, Diệp Mặc lập tức cảm thấy sự trói buộc xung quanh mình. Hắn biết loại trói buộc này khác với đao vực của hắn, cũng không phải vực tu sĩ áo vàng trước mắt, mà là sự trói buộc của cửu diệu tinh luân. Tu sĩ áo vàng thấy Diệp Mặc hoàn toàn bị gã áp chế, thậm chí đến sức đánh trả cũng không có, trong lòng cười khẩy. Cửu diệu tinh luân cuốn đến, dù đối phương là tu sĩ kim tiên cũng khó thoát được, đừng nói là một tu sĩ hư tiên. Sở dĩ gã căn bản không lo lắng Diệp Mặc có thể thoát ra, cái mà gã muốn bây giờ chính là đợi nguyên thần Diệp Mặc chạy ra. Một khi nguyên thần Diệp Mặc chạy ra ngoài, lập tức giam cầm nguyên thần của Diệp Mặc lại, rồi từ từ mà hành hạ. Nếu như không có thế giới trang vàng, Diệp Mặc bây giờ hoàn toàn có thể thông qua thần thức đao cắt được sự trói buộc không gian xung quanh. Diệp Mặc biết rõ pháp bảo trói buộc không gian không giống vực, thần thức đao hoàn toàn có thể phá được. Hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp chuyện như vậy. Nhưng Diệp Mặc quyết tâm muốn giết tên tu sĩ kim tiên trước mắt. Nếu như có thế giới trăng vàng, hà cớ gì không dùng. Cửu diệu tinh luân mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể nào trói buộc hắn đến mức vào thế giới trăng vàng, cũng không thể vào. Thanh âm đè ép kinh khủng vang lên, Diệp Mặc bị đường ánh sáng màu trắng bạch của cửu diệu tinh luân nghiền ép không chút dấu vết gì. Trong khi tên tu sĩ áo vàng này muốn thu lại nguyên thần Diệp Mặc, gã bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh, trong nháy mắt kinh mạch của gã bị đánh đén. Gã lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, dường như trong nháy mắt bị Vô Ảnh đánh đén, liền cổ động tiên nguyên muốn ép Vô Ảnh ra ngoài. Đồng thời, một mồi lửa tiên nguyên bao vây về phía Vô Ảnh. Loại phản ứng này so với tu sĩ khác lúc trước bị Vô Ảnh đánh đén cũng nhanh hơn nhiều. Vô Ảnh căn bản không còn cơ hội tiếp tục đánh đén, chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Diệp Mặc làm sao có thể để tên tu sĩ áo vàng này toàn lực đối phó Vô Ảnh, vì cơ hội này mà hắn đã mấy lần kìm nén không ra tay. Sự bực bội ép đánh cũng nhịn rồi. Bây giờ nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì những gì đúc trước công tòi mất. Hắn từ thế giới trăng vàng bước ra, ngay tức khắc tử đao được toàn lực phóng ra, đồng thời vực cũng được thi triển. Cho dù không thể trói buộc đối phương, cũng khiến đối phương chậm lại một chút thôi, cũng tốt. Không ổn. Tên tu sĩ áo vàng lập tức biết tên hư tiên trước mắt này không cách nào thông qua để trốn thoát. Không ngờ là tiểu thế giới, thậm chí còn là thế giới vững chắc hơn cả tiểu thế giới. Sự lợi hại của cửu diệu tinh luân, gã hoàn toàn biết. Nếu như tiểu thế giới không kiên cố, cho dù trốn vào tiểu thế giới cũng bị nghiền ép. Hơn nữa gã cũng hiểu ra, vừa nãy thứ đánh đến kinh mạch của gã là tên tu sĩ hư tiên trước mắt này làm. Tiểu thế giới rất có giá trị. Đáng tiếc gã bây giờ cũng không có thời gian để suy nghĩ những thứ khác. Đường đao màu tím này gã lĩnh giáo qua lợi hại, căn bản không dám dùng tay đón. Cho dù là cửu diệu tinh luân thế đi chơi hết, cũng được gã mạnh mẽ trong nháy mắt thu về, chặn trước người mình. Két. Từ đao bổ trúng cửu diệu tinh luân vừa mới thu hồi, phát ra những thanh âm ma sát chói tai. Diệp Mặc cũng toàn lực ra tay, chuẩn bị bao lâu, còn tên tu sĩ áo vàng bị Vô Ảnh đánh đén. Cửu diệu tinh luân cũng cố gắng lắm mới thu về được, cao thấp cũng phân định rõ ràng. Tiên nguyên của Diệp Mặc so với một số tu sĩ kim tiên bình thường cũng không kém chút nào.